Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, trang 66. Hắn đem nó nhét vào An Chiết trong tay, nói, thỉnh ngươi ăn đường. An Chiết nói, cảm ơn. Chờ lần nói, chủ thành trụ đến còn thói quen sao? Ngươi ở đâu một tầng? An Chiết, ta ở 3702, ta thiên. Chờ lần cười cười, hào sảo, giờ phút này bên ngoài cuồng phong gào thét. Chờ lần trong phòng cũng truyền đến ông dẫn ô ô tiếng gió, An Chiết nhìn về phía thanh âm ngọn. Nguồn chỗ, thông gió quản vốn là đóng cửa, nhưng mùa hè gió lớn thời điểm sẽ chỉnh thể mở ra một đoạn thời gian, tránh cho ống dẫn bên trong quá mức ẩm ướt. Trong khoảng thời gian này đều sẽ vang thanh âm quá lớn, có đôi khi từ nhỏ ở chủ thành người đều sẽ bị ồn ào đến ngủ không được. Bất quá không cần sợ, Trơ Lầm ngữ khí thực ôn hòa, nói xong lại cười cười, nói, bất quá thượng giáo đại khai trấn an quá ngươi. An Chiết cảm thấy mê hoặc, đầu tiên hắn không có cảm thấy sợ hãi, không cần trấn an. Tiếp theo Lục Phong căn bản không có trấn an quá hắn, hắn nói. Hắn không có, Trơ Lần, ngoặc kép, khả năng hắn đã quên. An Chiết cảm thấy Trơ Lần đem Lục Phong nghĩ đến quá thiện lương, mà đem bọn họ hai cái quan hệ cũng nghĩ đến thật tốt quá. Hắn trở lại 3702. Thượng giáo thế nhưng thư tôn hàng quý tự mình dọn xong chén đũa, nhưng tiếc nuối chính là cho dù đã đưa ra một phần, dư lại vẫn là có điểm nhiều. Mỗ vị thượng giáo lạnh như băng mắt lục nhìn hắn. Ngươi có thể, An Chiết, ta không thể. Lục Phong, ngươi không thể lãng phí căn cứ tài nguyên. An Chiết dùng cái muỗng múc một tiểu khối thịt bò, nỗ lực nuốt đi xuống. Hắn ăn luôn chính mình kia phân sau, bị Lục Phong cưỡng bách đi đối mặt trong nồi dư lại những cái đó. Hiện tại đã ăn luôn một nửa, Lục Phong ngữ điệu bình đạm tiếp tục, An Chiết lại ăn luôn một khối khoai tây cùng với một muỗng canh. Hắn cảm thấy không được, nhân loại sức ăn là có hạn độ, cho dù này phân canh phi thường ăn ngon, hắn sẽ hư rớt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phong, lại thấy người này nhìn hắn, mặt mày hơi hơi giơ lên, thần sắc mang theo một tia bất động thanh sắc sung sướng. An Chiết, ngoặc kép, hắn sớm nên biết đến Lục Phong mục đích căn bản không phải vì căn cứ tiết kiệm tài nguyên. Hắn vui sướng thành lập ở khi dễ hắn phía trên, hắn nhăn lại mi có điểm sinh khí. Lần này hắn thái độ kiên quyết, nói, ta không ăn. Lục Phong, lãng phí lương thực tội. An Chiết phản bác, vậy ngươi cũng phạm vào. Lục Phong ôm cánh tay nể hắn, tựa hồ đem hắn trên dưới đánh giá một lần sau, nói, thông minh. An Chiết nghe ra tới hắn ý tứ, hắn thề lần sau người này lại đến ăn cơm, hắn liền phải thiết một khối chính mình hệ sợi đi vào độc hắn. Hắn không tính toán lại lý người này, đem cái muỗng lược hạ, nhưng Lục Phong ngược lại cười cười. Hắn duỗi tay, đem còn lại những cái đó canh phóng tới chính mình trước mặt. Xem ra thẩm phán giả phải vì chính hắn thoát tội. An Chiết quan sát một hồi hắn biểu hiện, quyết định đem một khối giảm vì 1/2 khối. Cơm chiều sau khi kết thúc, hắn đưa Lục Phong đi ra ngoài. Thượng giáo buổi tối còn có hội nghị qua điện thoại muốn khai, đi tới cửa. Lục Phong tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn từ chế phục trước ngực trong túi lấy ra một cái nửa trong suốt tiểu hộp, ném cho An Chiết, ngủ không được có thể dùng. Hắn nói, trở lại chính mình phòng sau. An Chiết mở ra cái hộp này, là một đôi màu trắng dạng xòe ô cao su phòng táo nút bịt tay. Hắn suy tư luôn mãi, vẫn cứ ở Lục Phong rốt cuộc là người tốt hay là người xấu gian lắc lư không chừng. Cuối cùng tạm thời đem người này định nghĩa vì một cái hay thay đổi người. Bên ngoài phong còn ở liên tục tăng lớn, trong động minh thanh loáng thoáng bén nhọn lên, xác thật là sẽ làm nhân loại khó có thể đi vào giấc ngủ trình độ, nhưng là hắn không tính toán mang lên kia đối nút bịt tai, ít nhất hiện tại không tính toán. An Chiết đứng ở hắn trước giường. Hôm nay cả buổi chiều, hắn đều suy nghĩ một việc, nếu hắn không thể ở Hải Đăng tự do hoạt động, kia đến tột cùng tới khi nào mới có thể tìm được bao tử? Đã từng hắn cảm thấy đây là vô pháp khắc phục nan đề, nhưng là hiện tại hắn có một cái lộ có thể đi. Thành thị này sở hữu kiến trúc thông qua thông gió ông dẫn tương liên. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng cửa sổ rất nhỏ, chỉ có hai cái sách giáo khoa hợp lại như vậy đại. Bên cạnh có hai phiến kim loại đầy kéo cửa sổ môn. Hắn đi đến phía trước cửa sổ, dùng sức đem đẩy kéo môn hướng vào phía trong đẩy. Cùm cụp một tiếng, cửa sổ môn kín kẽ nhắm lại. Như vậy liền không có người có thể từ bên ngoài thấy phòng. Hệ sợi từ An Chiết trong thân thể lan tràn ra tới. Hắn quần áo cùng cần cổ vỏ đạn mặt dây cùng chảy xuống trên mặt đất, phát ra nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Mà cùng lúc đó, một đoàn tuyết trắng hệ sợi từ cổ áo chỗ chui ra tới, lăn tiến đáy giường, cùng cái kia đen nhánh cửa động lẳng lặng đối diện. Thân là nấm thời điểm, An Chiết đối ngoại giới có mơ hồ cảm giác, thị giác cùng thính giác hòa hợp nhất thể, khứu giác cùng xúc giác vô pháp phân biệt, không hề là hình ảnh hoặc thanh âm, một loại đặc dị cảm xúc. Nhân loại ngôn ngữ không cách nào hình dung như vậy biến hóa. Cửa động chỗ có tinh mịn kim loại ti võng, ba tầng, đủ để ngăn cản sở hữu loại nhỏ hoặc đại hình côn trùng, nhưng nó ngăn không được một con mềm mại nấm. Tất giả có lời muốn nói. Nấm no kỳ diệu thám hiểm chương 34. Một cây tuyết trắng hệ sợi duỗi ra tới, nhẹ nhàng đáp ở kim loại võng mặt ngoài, sau đó nó từ kim loại võng cách thật nhỏ khe hở gian chui đi vào. Là an toàn, ít nhất ở chỗ này không có gì có lực sát thương vũ khí. Gần là võng cách trở, đệ nhất căn hệ sợi xuyên qua ba tầng võng cách hàng rào tới ống dẫn nội. Sau, còn thừa hệ sợi cũng về phía trước di động, chúng nó tụ lại ở bên nhau, bởi vì quá mức mềm mại cùng linh hoạt, bày biện ra một loại gần với chất lỏng trạng thái. Tuyết trắng thủy triều vô khổng bất nhập, mạn quá ba tầng kim loại võng, ở nó mặt sau một lần nữa hợp thành nhất thể. Một cây về phía trước kéo dài ống dẫn xuất hiện ở An Chiết cảm giác. Quản vách tường chỉnh thể là bóng loáng, nhưng nào đó địa phương đã xuất hiện loang lổ điểm điểm dỉ sét. Dỉ sắt hơi thở lan tràn mở ra, giống máu hương vị, có phong đang từ ống dẫn cuối thổi vào tới. An Chiết về phía trước di động, hắn hệ sợi giống dâu dán quản vách tường, về phía trước bằng phẳng lưu động. Này ống dẫn là thẳng, quải quá một cái góc vuông cong sau, vẫn cứ thẳng thắn. Hắn tiếp tục về phía trước xuất hiện một cái ngã tư đường, một cái hoành. Hơi thô ống dẫn cùng hắn hiện tại vị trí ống dẫn tương liên. Hết chương.